Điểm này rất tương tự cùng Thông Thiên đạo nhân. Chỉ có điều hai người khác nhau là đạo trần đã chết, Nhịch Phàm còn tồn tại. Chỉ có điều vì Nhịch Phàm bị phong ấm ngủ say, cho nên cũng đưa đến Thông Thiên đạo nhân ở đây. Cho dù là được tán thành, cũng vẫn không cách nào thành là chúa tể. Chỉ có thể là nửa bước mà thôi. Chỉ khi nào Nhịch Phàm thức tỉnh, như vậy trong nháy mắt Thông Thiên đạo nhân liền có thể mượn lực của Nhịch Phàm, hoàn toàn bước vào cảnh giới chúa tể. Cho dù cái chúa tể này cùng Nhịch Phàm tương đối giống như đất cùng trời, nhưng vẫn là chúa tể.